Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 586, hủy diệt một đánh. Chiến đấu kịch liệt truyền ra từng trận nổ đùng. Ở nơi này tiếng nổ đùng đoàng xuống còn có càng vang lớn động. Mọi người chú ý tới bến tàu phương hướng, một chiếc khó có thể tưởng tượng hạm to áp sát tới. Trực tiếp đem Kuzan ngưng kết băng đụng ra cùng thánh địa Mariezoa mang đến tiếp xúc thân mật. Rực rỡ tươi đẹp như vậy màu sắc to lớn kiến trúc. Ở tại phía trên có GRANTESOAO, ký hiệu. Đây là Grand Tesoro danh xưng, được gọi là tuyệt đối thánh vực vàng đô thị. Đó là cái gì? Dòng sông màu vàng óng. Tại chiến trường chiến đấu tiến hành chính kích liệt thời điểm. Che lấp khắp chiến trường dòng sông màu vàng óng từ Grand Tesoro này thật sự đô thị thượng bao trùm mà xuống. Ở mọi người phát hiện dòng sông màu vàng óng bản chất sau. Rất nhanh liền đưa tới điên cuồng. Đây là vàng. Cho dù là chính nghĩa hải quân. Cũng không có bao nhiêu có thể ở đồ sộ như vậy cảnh tượng bên dưới giữ ban đầu tâm. Tham lam hải tặc càng là đem chính mình bản tính bại lộ ra. Một số người càng là đem bóng người bại lộ ở lưỡi đao bên dưới. Cũng phải cướp đoạt người mê người tài sản, đem mặc lên người quần áo cởi xuống. Chỉ vì làm hết sức thịnh xuống càng nhiều hoàng kim dịch thể. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn điên cuồng. Cục diện này ngay cả thợ săn tiền thưởng môn cũng bất ngờ. Grand Tesoro đụng vào thánh địa Mariezoa thượng, ở mặt biển xuống thuyền bản cùng cái đảo hòn đá đụng vào một khối. Đã tạo thành một cái lớn như vậy buột miệng, nước biển quán chú đi vào. Khoảng cách này thật sự được gọi là thế giới lớn nhất casino thành phố, tuyệt đối thánh vực, vàng. Chi đô tan biến, chỉ là một thời gian mà thôi, mà bao phủ ở Grand Tesoro kim sắc màu sắc cũng bị tước đoạt. Ở Tesoro thao túng bên dưới này thật sự thành phố vàng bị toàn bộ đất dưới vào chiến trường này. Thật là một cái điên cuồng ra hỏa. Đây là thợ săn tiền thưởng tiếng lòng. Tesoro điên cuồng, để cho bọn họ không có đường lui. Càng nhiều thợ săn tiền thưởng ngay từ đầu nghĩ là lợi dụng chiến trường này loại bỏ đối thủ. Sau đó cướp đi này thật sự thành phố đầy đủ mọi thứ. Nhưng là Tesoro cách làm. Nhưng lại làm cho bọn họ dự trù ý tưởng tan biến. Vàng liền rơi bên trong chiến trường. Lui về phía sau thuyền chỗ ngồi này Grand Tesoro cũng bị Tesoro trực tiếp phá hủy. Dĩ nhiên, bọn họ còn dư lại ngoài ra một con đường. Đó chính là cướp đoạt tứ hoàng cùng với chi nhánh thế lực thuyền. Sau đó chạy khỏi nơi này. Nhưng này như cũ thiếu không chiến đấu. Hơn nữa, bọn họ càng không nỡ bỏ buông tha này đầy đất rực rỡ tươi đẹp màu sắc vàng. Thợ săn tiền thưởng tiếng xưng hô này, vốn là treo giải thưởng kim tiền mà biến thành hành động thợ săn. Bọn họ cơ hồ bất cứ thời khắc nào không nơi ở trong nguy hiểm. Chỉ cần có đủ lợi ích để cho bọn họ làm chuyện gì đều có thể. Trùng kích vào tới thợ săn tiền thưởng, để cho toàn bộ chiến trường loạn cả một đoàn. Hỗn loạn cảnh tượng, để cho hải quân lo lắng ngộ thương đồng đội mình. Một điểm này cho dù là hải quân tinh nhuệ cũng chưa từng thay đổi. Nhưng mà hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng môn lại không có cái này băn khoăn. Ở tứ hoàng môn chiếm cứ ưu thế, vừa mới lùi bước hải tặc lại như là kiến hôi lần nữa trào trở lại. Biến cố này, cho dù liên chiến nước cũng không có dự muốn lấy được. Hắn dự đoán đến Tesoro cùng với kỳ mang theo mang thế lực. Lại không có dự đoán đến vàng sẽ đưa tới kết quả. Ở nơi này tràn đầy tham lam trên chiến trường. Hải tặc, thợ săn tiền thưởng, thậm chí hải quân đều không cách nào cự tuyệt phần này tiện tay là có thể chạm tới cám dỗ. Hắn phải đi đánh vỡ cái này không khí. Nếu không hải quân thừa bị tổn thất đem khó có thể tưởng tượng. Muốn đi sao? Dầu đèn tích phát ra cười như điên. Hắn nhìn ra ý tưởng của Sengoku, cho nên hắn không có để cho chạy Sengoku dự định tham lam hải tặc tâm cũng là phá lệ thù dai. Nếu Sengoku muốn đi, như vậy hắn càng muốn đưa hắn lưu lại. Cho dù cùng với chiến đấu phá lệ khó khăn, ngươi liền lưu lại cho ta thưởng thức cảnh tượng tuyệt vời đi. Máu tươi mới là mảnh chiến trường này nên tràn ngập mùi vị. Vàng ở tại bọn hắn sau khi chết, ta sẽ thay thế bọn họ thu. Sengoku mặt lộ nổi nóng, nhưng rất nhanh thì thở bình thường lại. Hắn tựa hồ phát hiện phương pháp giải quyết. Ở trong lúc bất chợt va chạm sau khi Sengoku đột nhiên thu hồi kim sắc tượng Phật, tích cho là hắn phải thừa dịp máy chạy thoát tới ngăn cản cái này từ từ chiến trường hỗn loạn. Ở Sengoku cố ý dính dấp bên dưới, hai người hướng Saido cùng Kaido chiến trường ngang nhiên xông qua. Ở sắp đến vị trí thời điểm, Sengoku đột nhiên dừng lại. Tích cũng không phải là đứa ngốc, ngược lại là một cái khôn khéo gia hỏa. Khoảng cách áp sát quá gần ngược lại sẽ đưa tới hắn chú ý. Ỷ vào chính mình Yami Yami no Mi Fruit đặc điểm, Tích 10 phần tự tin, mãnh liệt trả thù tâm để cho hắn mất đi thường ngày nhìn rõ. Hắn căn bản là không có cân nhắc đến Sengoku dự định. Cứ như vậy theo sau, đang cùng Sengoku một lần nữa va chạm thời điểm, Tích chuẩn bị lợi dụng Yami Yami no Mi Fruit năng lực kháng trụ Sengoku đả kích. Bên kia dùng Gura Gura no Mi Fruit cường đại lực tàn phá tới đối với Sengoku tạo thành tổn thương. Đây là một cái lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu, nhưng đồng dạng cũng là bất bình đẳng phương thức chiến đấu. Ở Tích có cái này gần như dị thường Fruit dưới năng lực, hắn giống như là dùng đau đớn cùng Sengoku trao đổi thương thế. Chỉ cần trí của hắn đủ kiên định, như vậy hắn liền đứng ở không thất bại thượng. Tích cơ hồ chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ đợi sắp nghênh đón đau đớn kịch liệt. Chỉ là vượt quá hắn ngoài tưởng tượng, Sengoku chẳng những không có tấn công, ngược lại đón hắn đả kích lên. Này nhìn lên giống như là chịu chết. Tại hắn tiếp xúc được trong nháy mắt, là cụ bị đem năng lực giả năng lực không có hiệu quả hóa năng lực. Thay lời khác mà nói, đối với phương đả kích thời cơ tốt nhất là lúc trước còn chưa tiếp xúc được một khắc kia. Bởi vì cho dù là Yami Yami no Mi Fruit cường đại năng lực, cũng không cách nào đem đối với phương sử dụng ra năng lực cho lau tiêu xuống. Nhưng là, Tích không thể tin được. Lúc này là hắn nơi kiêng kỵ Sengoku thật sự coi thường điểm. Trong này tuyệt đối tồn tại âm mưu. Cho dù ý thức được một điểm này, có thể Tích cũng không kịp ngừng đả kích. Tại loại này không cách nào thay đổi cục dưới mặt, hắn cũng đem hết toàn lực đất sử dụng Gura Gura no Mi Fruit năng lực, hy vọng làm hết sức đánh ra lớn hơn tổn thương. Sengoku nắm Tích tay, hắn kim sắc tượng Phật từ từ biến mất. Yami Yami no Mi Fruit năng lực phong ấn hắn năng lực. Tích đưa tới không khí ba động cường chấn động mạnh lực lượng tấn công mà tới. Hai người có quan hệ trực tiếp liều mạng tốc độ. Sengoku muốn ở Tích công kích được đạt đến thân thể của hắn trước đem Tích quăng ra. Nếu hắn không là sẽ chính diện ăn một kích này có thể so với dâu trắng đả kích. So với đấu tốc độ kết quả là Sengoku thủ thắng, ở hoàn toàn so đấu thân thể tố chất dưới tình huống, Sengoku huy động bắp thịt tốc độ mạnh hơn Tích, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đem còn vung cường đại ba động lực lượng Tích quăng về phía Kaido. To lớn ba động cùng Kaido thân thể khổng lồ đụng vào nhau, toàn bộ không gian rung rung. Tích thật sự xúc tích chấn động toàn bộ bùng nổ ở Kaido trên người. Sengoku cái chán toát mồ hôi lạnh. Cho dù thành công hoàn thành kế hoạch, nhưng là mới vừa mới mạo hiểm lại để cho hắn thấp thỏm. Chính diện gặp như vậy đả kích, hắn cũng chịu đựng không mấy lần. Sau khi không quản sự vụ như thế nào, rèn luyện hay lại là ắt không thể thiếu. Làm chấn động đi đến nhất định tần số lúc, liền sẽ trở thành một lực lượng kinh khủng. Gura Gura no Mi Fruit chính là đưa cái này lực lượng dẫn ra ngoài, thậm chí đi đến đưa tới động đất sóng thần mức độ. Mà Tích đáp lời mở mang, đã không thua gì dâu trắng bao nhiêu. hắn đem hết toàn lực, thật sự xúc tích chấn động đả kích là cực kỳ đáng sợ. Không khí bỗng nhiên nổ bể ra đến, liên đới Kaido thân thể. Kaido phòng ngự có thể nói là mạnh nhất lá chắn. Như vậy xuất xứ từ tích đả kích chính là mạnh nhất mâu. Mâu cùng lá chắn va chạm bên dưới. Kaido lá chắn không bao giờ nữa là vô địch. Hồng sắc áo giáp xuất hiện vỡ vụn vết tích. Thân thể của hắn tung tóe nửa chiến trường. Liên đới mặt đất từng khúc băng liệt. Toàn bộ chiến trường mặt đất cũng bị phá hủy. Chống đỡ lâu như vậy. Bị đặc thù gia cố qua mặt đất. Sengoku, Gap, tam đại tướng, tứ hoàng, cùng chiến đấu qua sân. Lại trong nháy mắt tan tành mờ. Thánh địa Mariezoa cũng chịu ảnh hưởng. Toàn bộ thánh địa Mariezoa bắt đầu chập trùng, tạo thành kết quả vượt xa trước. Vô số kiến trúc sụp đổ. Thánh địa Mariezoa không thể xâm phạm, hình tượng bị triệt để đất phá hủy. Bị khốn đốn thiên long nhân trong tẩm cung nô lệ từ sụp đổ trong kiến trúc thoát khỏi. Vô số hỗn loạn đang ở nảy sinh. Cơ hồ không có nhân tưởng tượng đến cái kết quả này. Ngay cả phát động cái kế hoạch này Sengoku, còn có sử dụng ra đả kích tích cũng giống như vậy. Đòn công kích này cường độ đi đến quá mức mức độ. Cho dù là dâu trắng cũng không thể đạt đến nước này. Sengoku cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Ở một khắc trước chấn động lực lượng là để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng xa còn chưa đạt tới mức này. Làm sao có thể? Big Mom cũng ngốc lăng nói. Nàng không thể không lần nữa nhìn kỹ cái này để cho nàng coi thường đối thủ. Nhưng nàng ngốc lăng không có kéo dài bao lâu. Khiến cho trái tim của nàng phiền cùng sợ hãi ra hỏa lại xuất hiện. Gáp trên mặt không có mang đến bất kỳ vẻ khiếp sợ. Vỡ vụn ra mà đối diện cho hắn mà nói. Chỉ là giống như đổi một bối cảnh ra thịt một dạng, hắn căn bản cũng không có đi để ý. Ngược lại lợi dụng hoàn cảnh tiến hành di chuyển nhanh chóng. Hắn nhận đúng tấn công Big Mom liền không có chú ý nữa những chuyện khác. Big Mom cũng được đủ gặp như vậy ra hỏa. Đây là một cái chính diện va chạm có thể cho nàng mang đến chỗ đau nhân. Cảm giác đau đớn khiến cho vẫn còn ngây thơ tâm tính Big Mom không muốn lựa chọn ngạnh bính. Big Mom đoàn hải tặc ở tại mệnh lệnh bên dưới tụ tập lại. Mà Gap cơ hồ là lấy lực một người ở chống lại đến này toàn bộ đoàn hải tặc. Trong nháy mắt ngẩn ra. Nhưng rất nhanh Sengoku lại phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện nguyên do. Ở tích cùng Kaido va chạm cách đó không xa. Còn có Saido tồn tại. Là hắn giở trò quỷ. Tích rất rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Hắn đả kích không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Hắn nhìn về phía Saido, trên mặt tiết lộ ra mừng như điên. Mặc dù loại này bị lợi dụng cảm giác làm hắn rất không thoải mái. Nhưng nếu như có thể giải quyết một cái cường lực đối thủ cạnh tranh, kia đối với Tích mà nói liền là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đây là ngươi làm, Tích nói. Mặc dù hắn đã có câu trả lời, nhưng vẫn hỏi. Saido gật đầu, hắn mới vừa rồi lợi dụng thì lượng thao tác đem vốn là hàn khuếch tán ra chấn động lực lượng cho tập trung ở đồng thời, cũng ở trong đó dẫn nhập chính mình lực lượng, lúc này mới sẽ đạt tới như thế khoa trương bước. Chuyện này cũng không có gì tốt ẩn núp, mới vừa rồi Kaido cùng Tích va chạm thời điểm, hắn cũng cùng chi đụng vào nhau. Chỉ cần Tích không ngốc, như vậy câu trả lời không cần nói cũng biết. Thế nào, phần này lực lượng cường đại, gia nhập ta đội tàu, vận dụng mới vừa mới năng lực, chúng ta đồng thời phối hợp mà nói. Không người nào có thể chống được như vậy đả kích. Tích rất là hưng phấn nói. Saido lạnh nhạt trả lời. Không muốn, đơn giản có lực cự tuyệt. Tích thói quen đáp án này. Bởi vì hắn đã không chỉ một lần mời qua Saido, mà không chỉ một lần cự tuyệt để cho hắn đối với lần này sớm có dự trù. Nếu là ban đầu thời điểm, Tích đã sớm buông tha, nhưng kiến thức qua Saido cái năng lực này kỹ xảo sau khi, hắn không muốn buông tha cái này có thể để cho hắn đạp về mạnh nhất đường tắt. Hắn một lần nữa hỏi, không suy nghĩ thêm một chút sao? Mỹ nữ, quyền lực, tài sản, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể vì ngươi đoạt được. Không muốn, Saido như cũ đơn giản trả lời. Tại sao? Tích nghi ngờ không hiểu. Vô luận như thế nào nhân sớm phải có một lý do cự tuyệt đi. Ở mời đồng bạn thượng, hắn nghị lực tuyệt đối là cao cấp nhất, cũng là cực đoan nhất. Một khi hắn thật sự nhận đúng nhân, không thể mời xin gia nhập đội tàu mà nói. Như vậy hắn liền muốn phá hủy. Trước đã cự tuyệt qua, nếu như bây giờ tiếp nhận mà nói, rất điệu giới. Saido cho ra một phần làm cho người im lặng câu trả lời. Tích thu hồi giả tạo nụ cười, trên mặt hắn lần nữa lộ ra mời trước tranh nanh, đảo ở phía dưới băng liệt trên mặt đất Kaido, cùng với kỳ dâng lên hồng sắc áo giáp, cấp cho Tích bành trướng lòng tin, mà Yahiyami no Mi Fruit có thể phong ấn đối với mới có thể lực năng lực, cũng để cho hắn không quá lo lắng Saido năng lực kỳ gì. Một vòng mới mâu thuẫn sắp mở ra, có thể vừa lúc đó, lại có khách không mời mà đến xông vào, trên mặt nổi đối với hải quân mà nói là một cái tin tốt. Bởi vì xông vào nhân thân phận là Thất Vũ Hải, nhưng tin tức xấu chính là, đây chỉ là tồn tại ở trên mặt nổi tin tức tốt. Xông vào Edward, Weibun cùng mẫu thân Miss, Bazin, cũng không phải là hiệp trợ hải quân mà tới. Thật là hỗn loạn cảnh tượng, Golden của chìm bảo làm sao có thể vứt đầy đất. Đây chính là thuộc về ngươi tài sản. Miss, Bazin nói, Edward, Weibun lộ ra không hiểu bộ dáng. Có thể đây không phải là ta tài sản a? Hắn thứ nhất là thấy đầy đất vàng con sông. Đây là đang hắn đến trước khi tới liền chuyện xảy ra. Không thể nào là hắn đồ vật. Hắn nghi ngờ mà nhìn mình mẫu thân. Hy vọng từ trong miệng nàng lấy được câu trả lời. Đối với con trai ngốc khờ, Miss Bazin rất là không nhịn được giải thích. Ngu xuẩn, hải tặc nguyên tắc, chính là thấy đồ vật chính là mình. Thừa kế phụ thân ngươi Edward, Newgate vĩ đại huyết mạch. Ngươi cũng hẳn trở thành một vĩ đại hải tặc. Chỉ cần thấy được hết thảy, muốn, đều là ngươi. Rõ ràng là một cái cũng không giải thích hợp lý. Nhưng là Weibun nhưng ở giải thích như vậy bên dưới, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hắn giơ tay lên bên trong thanh kia to lớn đao, chém ngang đi, những thứ kia vẫn còn ở cướp đoạt vàng hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng. Ở dưới một kích này ít nhất chết đến 100 cái, đừng đoạt ta đồ vật. Weibun hô, hắn đồng ý mẫu thân mình mà nói, như vậy vẫn còn ở cướp đoạt hoàng kim nhân. Chính là muốn cướp lấy hắn đồ vật nhân. Như vậy gia hỏa hắn chỉ có thể dùng sát lục tới tiến hành đối đãi. Cướp đoạt ngươi đoàn hải tặc ấy, thật đúng là một cái phế vật. Ta nghe thấy hắn sẽ đến tin tức mới mang ngươi tới nơi này. Có thể kết quả đến sau khi lại nghe nói hắn bị dâu đen cái tên kia đánh bại. Miss Bazin rất là tức giận nói. So với nàng tức giận, Weibun lộ ra là càng thêm tức giận vẻ mặt, chỉ vì hắn nghe được dâu đen Tích tên. Ở Miss Bazin mẫu thân hun đúc bên dưới, hắn nhận đúng dâu đen Tích chính là hắn cửu nhân giết cha. Thật thà hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là sát Tích báo thù. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.